Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 77, Lâm Vũ Tĩnh tới chơi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari nghe đến đó, Tô Nhiên mắt lé liếc mắt một cái. Lý đại gia a, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, thật muốn làm ta đem ngươi đế đều cấp lộ ra tới. Hai ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Lý đại gia, này kỹ năng thư yêu cầu ở thần ma chi tranh võng du chung mới có thể giao dịch. Tô Nhiên chỉ có thể theo giải thích nói. Theo sau Tô Nhiên lấy giấy bút viết xuống lĩnh tọa độ sau, đưa cho Lý đại gia. Lý đại gia, ngài nếu là tới rồi này tọa độ, khu vực thông cáo kêu một tiếng tiểu tử lập tức cho ngài đưa ra tới. Tô Nhiên nhẹ giọng giải thích nói. Lý đại gia làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua gật gật đầu. Tô tiểu tử, phóng trên bàn đi. Buổi tối đi tìm ngươi lấy. Tô Nhiên cáo biệt Lý đại gia quay trở về chính mình ra. Tiểu Hắc cảm giác thế nào? Về sau ngươi chủ nhân ta mỗi ngày bồi ngươi, khi nào khôi phục không sai biệt lắm, liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tô Nhiên nhìn Tiểu Hắc kia bao vây lấy kín mít hai cái đùi. Miêu ô, Tiểu Hắc chi trước hướng về Tô Nhiên kia khoa tay múa chân, giống như muốn bỏ đến Tô Nhiên trên người. Tô Nhiên xoa xoa Tiểu Hắc cái chán, nhẹ giọng nói. Không phải nói tốt sao, chờ ngươi hảo nhanh nhẹn ở mang ngươi chơi, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Mèo còn ánh mắt thuần tịnh như nước, không có một tia tạp chất tồn tại, liền tính nó bị ô tô cán quá, nó cũng sẽ không đi ghi hận nhân loại. Ngươi đối nó hảo, nó liền đem ngươi trở thành thân nhân, không biết phản bội, không hiểu đến thương tổn. Nhi tử ăn cơm, Tô Mẫu tiếng la đê, si, Ben không nhỏ, đợi đến Tô Nhiên mới vừa đi ra ngoài thời điểm cửa thế nhưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Nhi tử, đi mở cửa, đi xem ai tới. Tô Mẫu bận rộn bưng thức ăn, thật sự phân không khai thân. Tô Nhiên dịch bước qua đi, mở cửa vừa thấy, ngây dại. Người tới thế nhưng là chính mình ngồi cùng bàn, Lâm Vũ Tĩnh. Lâm Vũ Tĩnh biểu tình có điểm nhút nhát, nhưng đương nàng nhìn thấy là Tô Nhiên cấp khai môn, lập tức khôi phục tự nhiên, nàng ngọt ngào mà cười cười, nói. Ngốc tử còn chưa tránh ra, khiến cho ta xử tại đây a cầm. Lâm Vũ Tĩnh thế nhưng đem hắn di lưu ở trong trường học thư đều cấp tiện thể mang theo trở về. Đem cặp sách đưa cho Tô Nhiên, chính mình tắc lắc mình tiến vào Tô gia. Ai, Tô Nhiên một cái không giữ chặt Lâm Vũ Tĩnh đã cùng Tô Mẫu đụng phải mặt. Tô Nhiên đầu một trận không rõ, trời xanh nột, Lâm Vũ Tĩnh ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta lộ tẩy a di ngài hảo, ta là Tô Nhiên ngồi cùng bàn, Tô Nhiên đồng học thư quên ở phòng học, ta giúp hắn đem thư đều cấp mang về tới. Lâm Vũ Tĩnh có chút khẩn trương, tiểu viên mặt đỏ phác phác. Lúc này nàng thế nhưng có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng kỳ quái ý tưởng. Tô Mẫu ngẩn ra một chút, ngay sau đó trên mặt tươi cười nở rộ, tiến lên lôi kéo Lâm Vũ Tĩnh tay cười nói. Này không phải Vũ Tĩnh sao, Tô Nhiên ở nhà thường xuyên nhắc tới ngươi, hắn ở trường học ít nhiều ngươi cái này ngồi cùng bàn chăm sóc tới, mới vừa làm xong cơm cùng nhau hạ đũa, đừng ghét bỏ khó ăn ha. Tô Nhiên nháy mắt đầu lớn, trời đất chứng giám, hắn khi nào cùng lão mẹ nhắc tới quá Lâm Vũ Tĩnh. Cũng chính là chính mình bệnh nặng nằm trên giường thời điểm Lâm Vũ Tĩnh cùng lớp đồng học tới xem qua chính mình, Tô Mẫu lúc này mới nhận thức Lâm Vũ Tĩnh. Sao có thể chứ, a di tay nghề hảo bổng. Ta đều ăn, Lâm Vũ Tĩnh đột nhiên bế khẩn miệng, rũ đầu ngồi ở trước bàn cơm. Gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên đồng tử uổng phí co rụt lại, tới, hài tử tới chính là khách, đều là chút chuyện thường ngày, lại không có gì sơn chân hải vị, không cần khách khí ăn đi. Tô Mẫu vui vẻ dựa gần Lâm Vũ Tĩnh ngồi xuống, hướng về phía Tô Nhiên nói. Người gia hỏa này, còn không đi rửa tay ăn cơm. Người này, cái gì trí nhớ, làm nhân gia nữ hài từ đại thật xa tới cấp ngươi đưa cặp sách. Không có việc gì, a di. Lâm Vũ Tĩnh ngượng ngùng mà liên tục lắc đầu, đầu sau đuôi ngựa ném tới ném đi. Tô Nhiên đồng học thân thể không tốt, ta giúp hắn cũng là hẳn là. Lại nói sai lời nói. Lâm Vũ Tĩnh khuôn mặt nháy mắt hồng thấu. Tô Nhiên vô ngữ hỏi thanh thiên, cái gì kêu hẳn là. Còn có Lâm Vũ Tĩnh ngươi như vậy hồng khuôn mặt cho ai xem. Lại ông tôi ở bụi này biết sao. Ta thiên, hắn tẩy xong tay ngồi xuống sau yên lặng mà nhặt lên chiếc đũa, hóa buồn bực vì động lực mồm to ăn xong rồi đồ ăn. Tô Mẫu đôi mắt càng ngày càng sáng. Tiểu Tĩnh a, đêm này trở thành chính mình ra, thường tới chơi ha. Tô Mẫu lại lần nữa cầm Lâm Vũ Tĩnh tay, đột nhiên hỏi. Tiểu tử này có phải hay không ở trường học nháo sự? Vì cái gì không cho hắn đi học? Tô Nhiên xấu hổ, lão mẹ cũng quá sẽ lung lạc người, nói mấy câu công phu liền từ Vũ Tĩnh biến thành Tiểu Tĩnh, nhưng nghe đến mặt sau, Tô Nhiên trầm mặc lên. Quả nhiên, chính mình lý do phi thường gượng ép, Tô Mẫu vẫn là bán tín bán nghi. tính, Lâm Vũ Tĩnh ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi, chỉ mong có thể làm chính mình mẫu thân tiếp nhận rồi. Tô Nhiên đồng học ở học tập thượng phi thường ưu tú, nhưng là bởi vì thân thể hắn trạng huống không dung lạc quan, hôm nay hiệu trưởng tuần ban khi đề ra một cái kiến nghị, làm Tô Nhiên đồng học ở nhà trước dưỡng hảo thân thể, chú ý nghỉ ngơi, hy vọng hắn có thể thi đại học thời điểm đạt được cái hảo thứ tự. Lâm Vũ Tĩnh nhìn đang ở ăn cơm Tô Nhiên liếc mắt một cái, đầy mặt vinh quang. A Di, Tô Nhiên đồng học thi đại học danh ngạch đều đã trước tiên xuống dưới, ngài cứ yên tâm đi. Tô Nhiên ngơ ngẩn, này không phải cùng hắn phiên bản giống nhau sao? Tô Nhiên ở trong lòng cấp Lâm Vũ Tĩnh vươn một cái ngón tay cái. Ngày sau đó, hắn không khỏi có điểm hy vọng xa vời nghĩ đến, này đó là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê đi. Tô Mẫu nghi hoặc biến mất. Một giữa trưa thời gian thực mau liền đi qua, thẳng đến Lâm Vũ Tĩnh không thể không đưa ra đi học, Tô Mẫu mới buông tay thả người. Tô Nhiên nương đưa Lâm Vũ Tĩnh ngụy trang, đi ra Tô ra. Hô, nước soda A Di cũng quá nhiệt tình. Lâm Vũ Tĩnh le lưỡi cười nói. Ta đều thiếu chút nữa thừa nhận không được. Ta mẹ liền như vậy, đừng để ý. Tô Nhiên bồi Lâm Vũ Tĩnh đi ở trên đường, đột nhiên hỏi. Mẹ ngươi có phải hay không họ Hàn? Đúng vậy, làm sao vậy? Lâm Vũ Tĩnh nhất thời không phản ứng lại đây. Cảm ơn, Tô Nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối với Lâm Vũ Tĩnh, trịnh trọng mà nói. A, nước soda ngươi chán ghét đã chết. Lâm Vũ Tĩnh thế mới biết chính mình tiểu bí mật ở răm ba câu chung, công bố khắp thiên hạ. Ta làm A Di đi nhà ta làm ra chính, ngươi sẽ không cao hứng đi. Lâm Vũ Tĩnh thật cẩn thận mà nhìn Tô Nhiên sắc mặt biến hóa. Thiết, bảo mẫu liền bảo mẫu, còn nói văn minh, Tô Nhiên sang sảng cười. Vũ Tĩnh cảm ơn ngươi, công tác chẳng phân biệt đất rẻ sang hèn, đừng không dễ chịu ta mẹ, từ đi nhà ngươi công tác lúc sau, tâm tính hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Góc chuyện audio.com, Lâm Vũ Tĩnh nhớ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Người cái ngu ngốc nước soda, có một lần ta đều nói lỡ miệng, ngươi thế nhưng cũng không đoán được. Tô Nhiên nghi hoặc nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới ngày đó Lâm Vũ Tĩnh lời nói. Dù sao giữa trưa ngươi trở về cũng là chính mình ăn, A Di lại không ở nhà. Nhìn ta này đầu óc, Tô Nhiên cười khổ nói. Lúc ấy ta xác thật không phản ứng lại đây, cũng không hướng kia địa phương tưởng. Lâm Vũ Tĩnh đôi mắt mị mị, điểm điểm Tô Nhiên cái chán sau cười nói. Lúc ấy là quang xem kia hoa hậu giảng đường Tư Dĩnh tỷ đi. Miễn bàn nàng, Tô Nhiên nhíu nhíu mày, nói sang chuyện khác nói. Ngươi chừng nào thì quá 18 tuổi sinh nhật. Như thế nào, Lâm Vũ Tĩnh ngây người một chút, Tô Nhiên chẳng lẽ là phải đợi chính mình sau khi thành niên tới theo đuổi chính mình. Người tới rồi 18 tuổi hảo tiến vào thần ma chi tranh cùng nhau chơi a. Tô Nhiên nhìn đến nàng kia ngốc lăng bộ dáng liền biết nghĩ sai rồi. Nga, nga, Lâm Vũ Tĩnh sốt ruột vội hoảng mà nói. Năm nay cuối năm ta mới ăn sinh nhật, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Ân, cách chương.